Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 877, chỉ là tiến hóa. Cơ thao chớ 6, phản hồi trang sách mau nhìn, những cái này đi đường thảo trên người tản ra ngân huy ánh sáng màu. Thật xinh đẹp, đây là đi đường thảo tiến hóa sao? Không không không, không phải, những thứ này là đi đường thảo trên người như là cây bồ công anh đồng dạng có thể theo cơn gió thổi. Tàn truyền bá đi đường thảo hạt giống, những cái này hạt giống vô cùng thật nhỏ, thế nhưng bây giờ đang ở này dưới ánh trăng, giống như là người nói chuyện thanh âm giật mình ở chỗ này, bởi vì đi đường thảo trên người một chút dâng lên ánh sáng. Nếu như đơn riêng chỉ là một cái đi đường thảo, có lẽ những cái này ánh sáng tịnh không đủ để hấp dẫn người ánh mắt. Thế nhưng là, tại cả một cái vườn trong vùng, có bao nhiêu đi đường thảo tồn tại? Số này lượng là vô cùng kinh khủng. Dù cho cũng không phải là tất cả đi đường thảo trên người cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất, có thể tản hạt giống. Thế nhưng như cũ có vô số kẻ thật nhỏ hạt giống. Lúc này, theo này một trận gió hướng phía giữa không trung tung bay. Bên trên bầu trời, tựa như xuất hiện một đạo ngân huy sắc lưu động sông. Điều này sông ngòi, chở đầy lấy đi đường thảo tương lai hy vọng. Điều này sông ngòi, chính là tương lai đi đường thảo sinh mệnh chi sông. Những cái này trường kỳ tại quảng trường lang thang đi đường thảo, cũng không có một cái rất tốt khu vực có thể tới gieo rắc hạt giống. Chúng nội tâm vô cùng rõ ràng, nếu như hạt giống gieo rắc tại cùng chúng sinh tồn hoàn cảnh đồng dạng quảng trường trong, những cái này hạt giống có thể hay không phát triển đều là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Quan trọng hơn là, một khi sinh trưởng lớn lên trở thành đi đường thảo, bất quá là lang thang tiểu thế giới Pokemon trong lại nhiều bi kịch. Những cái này hạt giống tương đương với là đi đường thảo hai tử, chúng bản thân cũng đã tại trong thành thị kéo dài hơi tàn địa còn sống, ăn quá sinh hoạt đau khổ, lại thế nào nhẫn tâm thấy được tản hạ xuống hạt giống theo sau mình tại trong thành thị một chỗ lang thang đâu này. Có người nói kia mang chúng phản hồi đại tự nhiên là tốt rồi, nói vậy lời người rất nhiều. Thế nhưng là, lại có ai đi làm đâu này? Cả tòa thành thị, không cũng chỉ có một cái phố quảng trường như vậy dân du cư cùng lang thang tiểu tinh linh tụ tập. Sân bãi, vẫn có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Chính là bởi vì chúng là lang thang tiểu tinh linh, càng hiểu được sinh tồn vui vẻ, là cỡ nào đến từ không dễ, càng hiểu được, quý trọng hiện tại như vậy cơ hội. Nhường cho chút thật nhỏ hạt giống theo phong tại đây vùng ngoại ô khu phiêu càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, hàng vạn hàng nghìn không muốn lại đến thành thị, ngàn vạn, this is German take to the sky go. Đối với đi đường thảo nhóm mà nói, hướng lên bầu trời thực sự không phải là chúng mộng tưởng. Thế nhưng tận khả năng địa để cho những cái này hy vọng hạt giống thổi cất xa càng tốt, càng cao càng tốt. Chúng tại trong sân càng nhảy càng cao, càng nhảy càng cao. Dù cho biết rõ làm như vậy cũng không thể chân chính để cho trên người những cái này thật nhỏ hạt giống phi càng cao xa hơn. Thế nhưng điều này có thể khiến chúng nó an tâm. Ripewell, right. Này hãm vào toàn trường cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Còn lại mấy cái bên kia ca từ cụ thể nói cái gì, cho dù là hoàn toàn không rõ trong đó đại ý, thế nhưng này cũng không phải vấn đề gì. Bởi vì lúc này chỉ cần đi theo âm nhạc một chỗ, hô lên kia một cái từ đơn, giống cổ thần nói nhỏ không được này một mảnh hoang vu chi thổ bên trong ngủ say, mà là từ trong lúc ngủ say triệt để địa thức tỉnh. Cá chép vương đại quân tại này giữa hồ một lần lại một lần lợi dụng nước tung tóe nhảy, dùng này một cái thế giới Pokemon tối không tầm thường chiêu thức. Phóng thích khai mở tánh mạng của mình lực lượng. Mỗi một lần nước tung tóe nhảy, đều là vì tiếp theo nước tung tóe nhảy. Có thể nhảy càng cao, có thể cự ly thiên không, càng thêm tiếp cận. Béo Đinh cảm thụ được xung quanh hết thảy tinh linh động tác. Đây là đối với nó âm nhạc chi ca đáp lại, cũng là tốt nhất đáp lại. Béo Đinh dùng sức cầm lấy này một cái microphone, chính là Béo Đinh dành riêng vũ khí. Chỉ có nó tại, Béo Đinh mới có thể tự tin nhất giọng hát, hát ra khàn giọng thanh âm tối động lòng người ca. Đây là sinh mệnh bài hát ca tụng. Ba đấy, đương cái cuối cùng trọng âm vì cả một ca khúc họa một cái đằng trước dày đặc chấm hết thời điểm. Siêu năng lực lực lượng, giống như đem xung quanh, cách không chặt đứt. Có như vậy trong nháy mắt hiệu quả, phảng phất ở nơi này sát trong lúc này. Thời không trong chớp mắt ngưng trệ, hết thảy thanh âm, triệt để tiêu thất, bừng tỉnh như là ảo giác. Vẻn vẹn ở nơi này nháy mắt, bỗng nhiên đình trệ, để cho này một mảnh trong hồ nước từng con một nhảy lên cá chép vương. Trong lúc nhất thời đều tại bên trên bầu trời có chút mộng. Âm nhạc ngừng, vậy chúng ta thế nào? Rai, tự nhiên, còn có đến từ vườn trong vùng từng vị các du khách. Âm nhạc tuy đình chỉ, nhưng là bọn hắn tại đây tiết tấu cùng giai điệu. Nhịp điệu bên trong khiến cho sôi trào nhiệt huyết, như cũ còn chưa đình chỉ. Cho dù là những cái kia chưa bao giờ đi qua buổi hòa nhạc người, cũng có thể ở chỗ này tìm kiếm được sảng khoái lâm ly thống khoái. Bên tai vẫn còn tại vang trở lại thanh âm, quả thực khó có thể khống chế chính mình, như cũ nhịn không được đi theo giống thượng hai câu. Đèn tự quang, lần nữa tập trung, chỉ là tựa hồ kia cái địa phương thoáng xuất chút ít tiểu ngoài ý muốn. Tập trung ánh sáng dường như bị một đạo hồng sắc thân ảnh ngăn trở. Kia một đôi hơi hơi ngốc trệ ánh mắt, hai cái thật dài chòm râu, còn có trên người màu vàng kim vương miện. Điều này cá chép vương nháy nháy nhãn. Tình huống như vậy, nó chưa thấy qua a. Nếu như vậy, vậy cho mọi người kính cái lễ a. Huyền, chỉ bất quá, dường như đâu lại xuất chút ít ngoài ý muốn. Này một cái cá chép vương trên người hồng sắc lân phiến. Bất quy tắc địa xuất hiện một đạo sáng lam sắc quang mang. Này một đạo quang mang cùng đi đường thảo trên người tán phát lấp lánh vô số ánh sao hoàn toàn bất đồng. Này là chân chân chính chính tiến hóa chi quang. Cùng đi đường thảo không đồng nhất. Bất luận sinh hoạt tại đâu, chỉ cần có ruộng được tưới nước phương, cá chép vương đồ có thể sinh hoạt rất tốt rất tốt. Bất luận gió thổi trời mưa, như cũ tổ chức không trúng nước tung tóe nhảy, nước tung tóe nhảy cùng nước tung tóe nhảy. Nước tung tóe nhảy, cam đoan chúng một mực có được lấy sinh lực, đồng thời, theo sau cá chép vương đại quân cùng nhau hướng phía thế giới các nơi bôn ba. Cuối cùng đi đến sóng sĩ bữa, dọc theo con đường này, gặp được trùng điệp khó khăn cùng nguy cơ. Cuối cùng tạo cư như vậy một chi không nổi cá chép vương đại quân. Tiến hóa, đối với cái này một đám cá chép vương mà nói, rất kỳ lạ sao, điều này nháy nháy ánh mắt ngốc trệ cá chép vương. Nói chung nội tâm đang suy nghĩ một cái vô cùng đáng suy nghĩ vấn đề. Ta làm sao lại tiến hóa đâu này? Ồ, kỳ quái, ta cư nhiên tiến hóa. Cái này dạng, tiến hóa về sau lại cúi chào a. Ca lù, ngoặc kép chấm chấm, hống hống hống giống, hồ nhân tạo khu vực. Vì này một cái mở màn chân chính vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Là này một đầu bạo lý long xuất hiện. Tiến hóa. Như thế nào cái này tiến hóa? Nas người vô cùng giật mình mà nhìn trong ngọn đèn tập trung này một đầu bạo lý long. Cùng phổ thông tinh linh so sánh, này to lớn thân hình, nhất là tại bọn hắn này quan sát hoàn cảnh thật tốt khu vực. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Kelly thực chí cảm giác được mình ở tại sân bãi, đều có từng mảnh cá chép vương có cảm giác muốn nhảy đáp lên bờ cảm giác. Như vậy bồi dưỡng phương thức, quả thật mới nghe lần đầu. Kelly hít sâu một hơi, dưới ánh đèn ánh mắt, như cũ vô cùng rõ ràng, lợi dụng có mãnh liệt tiết tấu âm nhạc, tại trong sân hình thành to lớn tiếng vang, thậm chí còn có chúng ta những cái này du khách tự phát hòa cùng. Tại điều kiện như vậy, vì cần gấp kích thích mới có thể tiến hóa cá chép vương đạt thành một cái thiên nhiên tiến hóa điều kiện, như vậy tiến hóa phương thức, đầu tiên cần phải có được một vị có thể trưởng khống toàn cục linh hồn ca sĩ. Mà này một vị có thể kích thích nhân loại chúng ta cùng với những cái này tinh linh nội tâm nhiệt huyết linh hồn ca sĩ, chính là trên võ đài Béo Đinh. Tiếp theo, chỉ cần chỉ có Béo Đinh còn không được, bằng không tại thế giới Pokemon trong, cá chép vương tại huấn luyện ra bồi dưỡng hạ tiến hóa, cũng sẽ không khó khăn tức lộn ruột. Nó rất cần tiền tấu tới dẫn đạo tiến hóa tiến hành. Thẳng đến, giai điệu, nhịp điệu đạt tới chân chính đỉnh phong. Như vậy bồi dưỡng phương thức, thực quá mức làm cho người ta sợ hãi. Không đơn giản chỉ có Kelly, Adam lúc này tâm thần chấn động. Tại đây vườn trong vùng cho rằng chỉ là vô cùng đơn giản nhìn cái buổi hòa nhạc Bắc Mỹ khu đạo quán. Quán chủ nhóm, lúc này thần sắc, đều hết sức ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều cho rằng, đây là nước Hoa huấn luyện ra Dương Ngự đem cá chép vương đào tạo thành bạo lý long thủ đoạn. Nhưng như vậy thủ đoạn, cũng quá mức làm cho người không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, đối với đến từ chính nước Hoa cực hạn tinh linh đại học các học sinh mà nói. Cơ thao, chớ sáu. Tiến hóa, này cá chép vương không tiến hóa ta có cảm giác có quỷ. Điều kiện như vậy, tiến cái hóa còn không phải dễ dàng. Này từng cái một, có cái gì tốt kinh ngạc. Dương Ngự giáo sư ban đầu ở diễn thuyết thời điểm cũng có thể để cho cá chép vương đột nhiên địa. Tiến hóa, này một cái buổi hòa nhạc, lớn như vậy quy mô. Tiến hóa một đầu đâu đủ a? Đúng vậy a, đúng vậy a, không đến cái 10 đầu bát đầu, không thể nói nổi a. Hết xong, bành trướng, như vậy bành trướng lời nói hết ra. Ha ha ha, wow. Những cái này với tư cách là tạm thời nhân viên công tác phân bổ tại vườn khu tất. Cả nơi hẻo lánh các học sinh, nhìn xem những cái này Bắc Mỹ du khách mặt mấy cái phía trước trừng mắt cái đại trong mắt. Thậm chí đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm thần sắc. Trong nội tâm một hồi sảng khoái, kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, đâm không kích thích, không phải là cá chép vương tiến hóa sao? Tiểu ý vướng rồi tương đương bất quá, bao gồm những học sinh này ở trong, bọn họ tất cả mọi người cũng không biết là nhóm người này cá chép vương đại quân. Lướt qua trăm sông ngàn núi, có thể tiến hóa, cơ bản đều tiến hóa. Thậm chí, còn có thiệt nhiều đang tại này nam ngoại ô xung quanh thủy vực cất dấu đó. Này một đầu bạo lý long xuất hiện, chỉ là lúc trước có cơ hội tiến hóa một đám cá chép vương phân đội nhỏ trong có phần không quá đi. Chênh lệch chút ý tứ cá chép vương A. Thuộc về lúc trước tụt lại phía sau một lần nữa về đơn vị loại kia. Chứ đừng nói chi là, Dương Ngự là thiếu bạo lý long huấn luyện ra sao? Béo Đinh mở ra hai tay, hơi hơi khom người. Trận tiếp theo buổi hòa nhạc tiết mục là thuộc về Mỹ Lệ Hoa, Thạch bắt đầu đẹp, cửu hoa chi vũ đảo bốn mùa chi vũ. Sân khấu giao tiếp, ánh đèn giao thoa. Tại một hồi núi thở biển động trong tiếng vỗ tay, Béo Đinh đi trước chào cảm ơn. Này, mới chỉ là vừa mở màn. Ba đấy, Béo Đinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nó còn có trận tiếp theo biểu diễn muốn chuẩn bị. Chờ, Rokeyu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.